Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 140, Tô Hàn gây bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược mỉm cười, sự xinh đẹp, sự sắc nét của cô thu hút ống kính. Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn hôm nay đã có mặt ở đây dự buổi họp báo này. Thời gian qua, có rất nhiều tin đồn đã xảy ra làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi và gia đình tôi. Hôm nay tôi cũng gửi lời xin lỗi đến các fan đã khiến các bạn phải lo lắng vì tôi. Tô Nhược ngưng một chút, rồi nói tiếp. Mọi người cũng đã rõ đoạn clip kia chính là sự dàn dựng. Kẻ đứng sau cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, cho nên thời gian tới tôi sẽ tập trung vào những dự án mới. Mong rằng mọi người luôn ủng hộ tôi. Xin cảm ơn, Tô Nhược khác với một số ngôi sao nữ khác. Khi gặp chuyện, nếu tổ chức họp báo thường sẽ dùng nước mắt để cần sự cảm thông hoặc lấp ly 3 mét sự tình. Cô không than vãn hay tỏ ra yếu đuối, nói lên suy nghĩ uất ức của chính mình. Chỉ nhẹ nhàng đủ ý, làm người ta hiểu rõ nội dung buổi họp báo hôm nay, khiến mọi người mặt có chút bất ngờ vì sự tinh tế mạnh mẽ của Tô Nhược. Cảnh Tử Sâm nhìn cô ánh mắt cưng chiều còn có niềm tự hào. Phóng viên liền nhập cuộc hỏi ngay. Xin hỏi vậy, lời đồn bao lâu nay nói cô không phải là con cháu của Tô gia có phải là sự thật hay không? Tô Nhược nhìn qua Tô Hàn, anh cho cô ánh mắt trấn an. Lần này người trả lời chính là Tô Hàn, so với vẻ cao ngạo lạnh lùng của Cảnh Tử Sâm thì Tô Hàn cho người khác cảm giác ôn nhu như lại không quá gần gũi. Trầm tính ít nói, mang vẻ thư sinh, nhưng giới kinh doanh ở thành phố T đều rõ, Tô Hàn rõ ràng khác xa với vẻ ngoài nhẹ nhàng như người ta vẫn nghĩ. Tô Hàn cầm lấy micro, câu hỏi này tôi sẽ thay em gái của tôi trả lời, tôi chẳng rõ thông tin kia từ đâu mà có. Ngày hôm nay Tô Hàn tôi có thể khẳng định Nhược Nhược chính là con cháu của Tô gia. Hiện tại ở Tô Thị, Nhược Nhược chính là cổ đông có số cổ phần cao thứ hai sau tôi. Vậy các vị nghĩ sao về lời đồn trên? Song song với lời Tô Hàn nói, trên màn ảnh lập tức chiếu lên giấy tờ số cổ phần mà Tô Nhược đang sở hữu 40% của Tô Thị. Lời Tô Hàn nói làm cho Tô Nhược bất ngờ không thôi, cô quay mặt nhìn Tô Hàn một cách hoang mang. Thật lòng mà nói, chưa bao giờ Tô Nhược nghĩ đến gia sản của Tô gia, thì cổ phần gì đó của Tô Thị thì lại càng không có tồn tại trong đầu của cô. Tô Nhược nào biết bấy lâu nay cô lại là cổ đông lớn của Tô Thị. Tại sao Tô Hàn có thể đem tài sản quý vía như thế giao cho cô chứ? Nhìn vẻ hoang mang của cô, Tô Hàn mỉm cười với Tô Nhược, anh vỗ vỗ lấy bàn tay cô. Bỏ mic do xuống, khẽ nói với Tô Nhược, em là em gái của anh. Em xứng đáng hưởng lấy, không cần nghĩ lung tung, có hiểu không? Trái tim Tô Nhược ấm áp vô cùng, cô hiểu ý Tô Hàn nên không hỏi thêm gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói với anh. Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em. Tô Hàn gật đầu, lúc này mới cầm mic do nói tiếp. Cho nên hiện tại, những ai tuyên truyền những tin đồn thất thiệt không đúng sự thật ảnh hưởng đến Nhược Nhược và gia đình chúng tôi, luật sư của tôi sẽ vào cuộc để làm rõ tất cả chuyện này. Sẽ không để bất cứ ai muốn tự do ngôn luận nói gì thì nói. Xin hãy đọc, gửi viện, ải, du, vn, cách chương.